Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2601, bên ngoài Vương Nội Thánh. Là ngươi, mèo mập. Thanh Lâm con mắt quang như điện, một mắt liền nhận ra cách đó không xa béo mèo. Cái này con mèo, đúng là năm đó Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ thiên cứu ra cái kia cái mèo mập. Một cái thập phần không đáng tin cậy ra hỏa, nó tuy nói không đáng tin cậy, lại làm ra qua lại để cho Thanh Lâm cảm động sự tình. Đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm từng thâm thụ trọng thương, ở vào giả chết bên trong. Cái kia một lần, đúng là cái này cái mèo mập dùng bản thân tánh mạng nguyên lực độ nhập Thanh Lâm trong cơ thể, mới khiến cho Thanh Lâm có thể mau chóng tỉnh lại. Về sau, tại hóa hư động thiên đại trong chiến đấu, Thanh Lâm cùng mèo mập bị ép tách ra. Cho tới bây giờ, vừa rồi gặp mặt, lúc này trong quá trình, Thanh Lâm từng không chỉ một lần nhớ tới qua cái này con mèo. Hắn từng nhiều lần tiến đến tìm kiếm, thế nhưng mà khắp nơi tìm tam cấp bản đồ thiên, cũng không thể tìm được nó. Thanh Lâm cho rằng, sau trận chiến ấy, mèo mập hơn phân nửa là chết rồi. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lại gặp được nó. Lúc này đây, Thanh Lâm dùng thân thể bị trọng thương, là một người bình thường thợ săn, đến đây săn giết vương cấp yêu thú. Không nghĩ tới cái này cái yêu thú, rõ ràng tự là đã từng ra tay giúp qua hắn mèo mập. Bây giờ nghĩ lại, đây hết thảy thật đúng là một loại lớn lao trùng hợp a hát. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã lâu gặp lại, một loại vui sướng, tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng bên trong. Hôm nay, hắn liên tiếp độ kiếp, rốt cục tiêu trừ trên người tai họa ngầm. Không thể tưởng được khôi phục trí nhớ về sau. Chứng kiến đến cái thứ nhất sinh vật, là được mèo mập, cái này lại để cho Thanh Lâm. Như thế nào không là cảm giác đến mừng rỡ? Việc này nói rất dài dòng. Bổn tọa đều là bái cái kia cổ Mộc Xuân ban tặng. Bị hắn mưu hại, mới tới một bước này. Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ còn cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian mới có thể khôi phục. Lại nói tiếp, lúc này đây thật đúng là muốn cảm kích ngươi. Nếu không là ngươi, ta tuyệt không khả năng khôi phục nhanh như vậy, còn thành tựu thánh nhân quả vị. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mèo mập đồng dạng mừng rỡ như điên, mới mở miệng tựu là thao thao bất tuyệt nói đến sự tình chân tướng. Nguyên lai năm đó sau trận chiến ấy, mèo mập thâm thụ trọng thương, ý thức đều ở vào trong mơ hồ, thế nhưng mà liền chính nó cũng không biết vì sao. Sau khi tỉnh lại, rõ ràng xuất hiện ở tứ cấp bản đồ thiên, đang ở một cái thế giới xa lạ. Mèo mập đã từng nhiều lần tìm kiếm trở lại tam cấp bản đồ thiên chi pháp, tuy nhiên cũng không có thành công. Hơn nữa về sau thiên địa đại biến, hai đại bản đồ ở giữa thông đạo đoạn tuyệt, mèo mập thì càng không thể trở về tam cấp bản đồ. Nhưng là ở đằng kia thời điểm, nó từng nghe nói có thập đại chúa tể liên thủ giới đối phó Thanh Lâm. Nó vốn định lừa dối vượt qua kiểm tra, mượn cơ hội trở về, không nghĩ lại bị cổ ra một gã thái thượng trưởng lão ngấp nghé. Nhìn ra bất phàm của nó chỗ, người này cổ ra thái thượng trưởng lão, tựu là cổ Mộc Xuân, là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ. Hắn từng một trường, đem mèo mập đánh ra truyền tống thông đạo, song phương bởi vậy kết xuống thù hận, bị ngăn cản đình chỉ giới mèo mập. Về sau biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, cố gắng tu hành, tu vi nhanh chóng tăng lên, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Rồi lại tại không lâu, nó cùng cổ Mộc Xuân gặp nhau lần nữa, song phương không hề ngoài ý muốn bộc phát đại chiến, thế nhưng mà mèo mập như trước không địch lại cổ Mộc Xuân. Người bị thương nặng, cổ Mộc Xuân tại mèo mập trong cơ thể gieo xuống một loại cấm chế, phá hư tánh mạng của nó, giết hại thân thể của hắn, cùng Thanh Lâm chỗ tao ngộ thiên đạo nguyền rủa, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mèo mập bị phế, biến thành cấp thấp yêu thú, chỉ có thể đi tới nơi này yêu đế sơn, bắt đầu lại từ đầu, dùng cầu có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Lúc này đây, vừa gặp Thanh Lâm đã đến, khiến nó trở về chi lộ, lập tức rút ngắn, không chỉ có khôi phục ngày xưa cảnh giới, còn trở thành thánh thân chúa tể. Nói lên những chuyện này thời điểm, mèo mập có thể nói là thổn thức không thôi, rất là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lời của nó bên trong, có chút ít đối với Thanh Lâm tưởng niệm chi tình, Thanh Lâm có thể rất rõ ràng nghe được. Không thể tưởng được năm đó một trận chiến, cho người bị thụ nhiều như vậy khổ. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là tránh không được một hồi than thở. Sâu là mèo mập, chỗ tao ngộ hết thảy mà động dung. Năm đó một trận chiến, bây giờ nghĩ lại, nhưng rõ mồn một trước mắt. Khi đó Thanh Lâm cùng mèo mập, cảnh giới, thực lực đều là chưa đủ. Lại gặp hãm hại, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Hiện tại, hai người đều đã thành thánh. Hồi tưởng lại năm đó chuyện xưa, cũng khó khăn miễn chịu than thở. Huynh đệ, nhiều năm như vậy không thấy, người nhất định đã trải qua rất nhiều đặc sắc sự tình. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Nhân sinh của ngươi, nhất định phải so với ta muốn đặc sắc nhiều. Mèo mập một hồi phiền muộn, lập tức tuét ra miệng. Hỏi thăm Thanh Lâm những năm này gặp được sự tình, như thế làm khó Thanh Lâm, cái này mấy ngàn năm qua, Thanh Lâm chỗ tao ngộ sự tình sao mà nhiều, những chuyện này, coi như là nói cái ba ngày ba đêm cũng là nói không hết. Rất nhiều chuyện, là được Thanh Lâm, cũng đã không nhớ rõ, việc này nói rất dài dòng, đợi ngày sau, ta lại với ngươi chậm rãi nhắc tới. Thanh Lâm mỉm cười. Không có nói tiếp xuống dưới, mà là cải biến chủ đề. Hỏi tiếp, Cổ Mộc Xuân đã là cổ gia thái thượng trưởng lão. Nghĩ như vậy tất nhiên, hắn nhất định đang ở cổ gia thánh địa bên trong hả? Những năm gần đây này, ta tại đây trung thổ thế giới. Nhiều mặt tìm kiếm, lại thủy chung khó có thể tìm được phong. Cổ hai đại gia tộc, theo đạo lý nói. Hai đại gia tộc đứng hàng tứ cấp bản đồ thập đại gia tộc. Có lẽ rất tốt tìm mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì trung thổ thế giới chi nhân? Rất ít nghe qua cái này hai đại gia tộc sự tích. Thanh Lâm hỏi trong lòng nghi hoặc. Đây cũng là hắn 300 năm qua phát ra hiện mánh khóe chỗ. Phong, cổ hai đại gia tộc. Thế lực siêu nhiên. Điểm này Thanh Lâm sớm đã được chứng kiến. Thế nhưng mà từ khi hắn lại tới đây, truy tìm hai đại gia tộc tin tức, lại thủy chung không thu hoạch được gì. Lúc này đây, hắn hay là tại trong lúc lơ đãng nghe được mèo mập nhắc tới, của Mộc Xuân, cái tên này. Mới đưa cả hai liên hệ tới, huynh đệ ngươi có chỗ không biết, phong cổ hai đại gia tộc, chỗ đi đều là bên ngoài vương nội thánh chi lộ, mục đích của bọn hắn. Không tại tứ cấp bản đồ thiên, mà ở mặt khác tất cả đại bản đồ. Cái này hai đại gia tộc, đều có dã tâm lớn. Bọn hắn cũng là tứ cấp bản đồ thiên, truyền thừa lâu nhất xa gia tộc. Bọn hắn tính toán hoa, là ở mặt khác tất cả đại bản đồ xưng hùng. Tiến tới thống ngự toàn bộ 7 đại bản đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Mèo mập 1 năm 1 10 nói với Thanh Lâm nổi lên phong. Cổ hai nhà sự tình, hai đại gia tộc chi nhân, rất ít tại tứ cấp bản đồ thiên hành tàu. Dùng chính bọn hắn mà nói, tự là khinh thường tại cái này phiến đại địa tranh chấp không ngớt. Bọn hắn ngược lại đem ánh mắt, đặt ở mặt khác tất cả đại bản đồ, mở rộng thế lực của mình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Trực tiếp xưng bá 7 đại bản đồ thiên. Thì ra là thế. Hiểu được những chuyện này, Thanh Lâm cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới một cấp bản đồ thiên thương Hàn Tông. Nhớ tới cấp 2 bản đồ thiên thương Hàn Thần Quốc. Đều là phong tộc thế lực kéo dài. Cùng lúc đó, cổ gia chi nhân, cũng đã từng trải qua làm một cấp bản đồ thiên chi đạo phong. Áp đặt tất cả đại tinh thần phía trên. Thế lực siêu nhiên, trừ lần đó ra, tại tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm đã từng nghe nói qua phong, cổ hai tộc danh tiếng, chẳng qua là tam cấp bản đồ thiên tình thế phức tạp. Hai đại gia tộc bởi vì nào đó quan hệ, bố cục bị đại loạn, phong, cổ hai tộc, lòng muông dạ thú, hắn tính toán hoa hết thảy, nhất định thành không, Thanh Lâm ngữ khí trầm xuống. Sắc mặt cũng là trở nên thập phần lạnh lùng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.